Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 837, Vạn Tượng dẫn lực. Keng, chúc mừng ký chủ thành công ăn gà, thu được cấp SS đánh giá. Phía dưới công bố khen thưởng. Thuộc tính khen thưởng: Thần hồn bản nguyên cộng 5, nhân quả độ khớp cộng 0.2%, linh hồn chất lượng cộng 5.4kg. Những phần thưởng khác: Thần văn thẻ thăng cấp X5, chỉ định thẻ triệu hoán X10, nhân quả sách skill vạn tượng dẫn lực X1 trở lại đi dạo cung hào. Lý Huyền Dạ cảm nhận được thực lực lần thứ 2 trở về trong cơ thể. Cảm giác cũng thật là dị thường tươi đẹp, làm người an tâm. Làm sao vẫn là thần văn thẻ thăng cấp? Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Tuy rằng một lần cho 5 tấm, nhưng hắn hiện tại muốn thần văn thẻ thăng cấp đã vô dụng a. Vẫn là nói, ép căn bản không hề trời nói thẻ thăng cấp tồn tại đây. Xem ra cũng chỉ có khả năng này. Có điều thẻ thăng cấp tuy rằng không còn, nhưng thuộc tính khen thưởng nhưng là vô cùng tốt. Hơn nữa, rất đủ mặt. Thần hồn bản nguyên, chỉ là thần hồn cường độ, là gen, huyết thống, sinh mệnh vòng, cá nhân tiềm lực tổng hợp thể hiện. Nhân quả độ khớp, chỉ là người tu luyện đối với lực lượng pháp tắc. Nhân quả lực lượng nắm giữ trình độ, độ khớp càng cao, đối với loại này sức mạnh của thần sức khống chế liền càng mạnh. Linh hồn chất lượng liền không cần giải thích, đối với thiên đạo cấp cường giả mà nói, linh hồn chất lượng có thể nói là sức mạnh cội nguồn. Cho dù là đối với Lý Huyền Dạ thân thể như vậy người tu luyện mà nói, linh hồn trở nên mạnh mẽ, cũng là chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Có điều nhất làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy hứng thú, nhưng là cái kia bản nhân quả sách skill vạn tượng dẫn lực. Nhân quả skill mạnh mẽ, Lý Huyền Dạ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Một chiêu thời gian ngừng lại, đối với Lý Huyền Dạ sức chiến đấu tăng cường làm ra bao lớn trọng dụng, quả thực không cách nào cân nhắc. Hiện tại lại xuất hiện thứ một quyển nhân quả sách skill, trong nháy mắt liền đốt lên Lý Huyền Dạ nhiệt tình. Vạn tượng dẫn lực chia làm càn khôn lực hút, hằng tinh lực hút, vạn vật lực hút 3 tầng, thuộc nuốt chửng loại nhân quả kỹ. Thông qua sách skill có thể trong nháy mắt nắm giữ tầng thứ nhất, nhưng sau 2 tầng cần muốn đạt tới đầy đủ nhân quả độ khớp sau mới có thể tu luyện. Càn khôn lực hút, Lý Huyền Dạ thật giống ở nơi đó nghe nói qua. Đúng, năm đó Tiễn Khôn Tiền Lão ở hoang cổ cấm địa bên trong, chính là dùng một chiêu này phân giải Chu Ma Đại Thủ Ấn, cũng hấp thu Chu Ma Đại Thủ Ấn năng lượng. Lúc đó Lý Huyền Dạ có thể là phi thường thèm nhỏ dãi một chiêu này. Không cần bất kỳ do dự nào, Lý Huyền Dạ trực tiếp sử dụng sách skill. Trong nháy mắt lượng lớn ký ức tràn vào Lý Huyền Dạ trong linh hồn. Đầy đủ qua hơn một canh giờ, Lý Huyền Dạ mới đưa những ký ức này tiêu hóa hết. Hắn mở hai mắt ra, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối trường rộng 1 mét tinh thể năng lượng. Đây là phi thuyền có thể thước chuẩn. Như vậy một khối kết tinh bên trong, năng lượng ẩn chứa đủ để cung cấp trái đất sử dụng 100 năm. Loại này năng lượng không giống với nguyên khí đất trời, rất khó bị người tu luyện hấp thu. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ liền muốn lấy nó đến làm thí nghiệm. Càn khôn lực hút, Lý Huyền Dạ một trường vỗ ở kết tinh bên trên. Một loại kỳ diệu sóng hấp dẫn động từ lòng bàn tay của hắn dập dờn đi ra, bao phủ lại cả khối kết tinh. Kết tinh bắt đầu nhanh chóng tan vỡ vỡ vụn, không ngừng phân giải. Đầu tiên là mảnh vỡ, sau đó thành đất cát, cuối cùng càng là phân giải thành xương mù thái, biến thành nguyên thủy nhất nguyên tử kết cấu. Lý Huyền Dạ lòng bàn tay hơi dùng sức, nhất thời càn khôn nghịch truyền. Tinh khiết năng lượng không ngừng bị Lý Huyền Dạ hấp thu đến trong cơ thể. Mấy giây qua đi, tinh thể năng lượng ánh sáng liền hoàn toàn mờ đi hạ xuống, biến thành một chỗ bụi. 99% năng lượng đều bị hấp thu rơi mất, còn sót lại xuống chỉ là một ít tạp chất mà thôi. Lợi hại, Lý Huyền Dạ may mắn không ngớt. Càn khôn lực hút liền lợi hại như vậy, cái kia phía sau hằng tinh lực hút, vạn vật lực hút nên là bực nào cường hãn. chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể nuốt chửng một chòm sao? Hơn nữa Lý Huyền Dạ theo bản năng cảm giác, loại này nuốt chửng loại skill đặt ở người như chính mình tộc người tu luyện trên người. Kỳ thực uy lực gặp càng mạnh hơn một chút, dù sao nhân tộc huyết thống thiên phú chính là nuốt chửng. Có thể nói là từ bên trong ra ngoài, hỗ trợ lẫn nhau, rất hài hòa. Lý Huyền Dạ lại tới tư nhân không gian, chuẩn bị đem này 10 tấm chỉ định thẻ triệu hoán cho dùng, định hướng triệu hoán. Thần tiên tỷ tỷ vương Ngự Yên, ám hắc Loli Aretha, băng tuyết nữ vương Ensa, Jun M thánh kỵ sĩ Darkness, hồng ma tộc thiên tài ma pháp sư Huệ Huệ, Sakugan Nosana, bảo thạch quốc gia xuyên thạch tiểu thư tỷ, Ly Miêu yêu cơ hương tuyết hải, thiên dực chủng giết thần binh khí Zip Lưu, khinh âm bộ Akiyama Mio, 10 cột sáng từ trên trời giáng xuống. Lý Huyền Dạ chịu mới bắt đầu hướng dẫn lên, ngoại trừ ám hắc Loli Aran độ thiện cảm soạt không tới 80. Cái khác 9 vị mới lên cấp nữ thần độ thiện cảm đều vẫn không tính là khó soạt. Rất nhanh đều lần lượt bị soạt đến 80 điểm. 80 điểm sau khi muốn tăng lên, liền cần tiêu tốn càng nhiều khi tinh lực. Lý Huyền Dạ tạm thời cũng không nhiều như vậy ý nghĩ. Ngược lại 80 điểm độ thiện cảm bắt đầu, đã có thể có một ít thân mật cử động, tình cờ hôn nhẹ ôm một cái, cũng không có vấn đề gì lớn. Mới tới nữ thần bên trong, muốn nói nhan giá trị cao nhất, hẳn là xuyên thạch tiểu thư tỷ. Dù sao toàn thân đều là kim cương tạo thành, lần sau có cơ hội, muốn cho nàng và hổ phách nhận thức một chút, cũng coi như là nửa cái đồng loại, giúp mọi người tại nữ thần tiểu trấn an ra về sau. Lý Huyền Dạ liền rời đi tư nhân không gian. Mấy ngày sau đó, Lý Huyền Dạ một bên quen thuộc càn khôn lực hút sử dụng, một bên giáo dục Athena cùng Hằng Nga tu luyện, cũng không có việc gì lại trêu chọc một chút Aqua. Tháng ngày cũng coi như là qua đắc ý, bất chi bất giác lữ đồ liền trôi qua hơn phân nữa. Đi dạo cung hào đã tiến nhập tầng 3, xuyên qua tinh đình thời điểm, Lý Huyền Dạ nắm ra thân phận của chính mình lệnh bài, rất dễ dàng liền qua ải. Dù sao cũng là tầng 1 đại lão, đi tầng 3 vẫn là chuyện dễ dàng, không ai dám ngăn cản. Để Lý Huyền Dạ cảm thấy bất ngờ chính là, đến nay hắn vẫn là liên lạc không được Nam Cung Thụy Văn. Lý Huyền Dạ rốt cục có chút lo lắng lên, hắn chủ động liên lạc với Tiễn Khôn, muốn từ hắn nơi đó giải một ít tin tức. Thu được Lý Huyền Dạ tin tức lúc, Tiễn Khôn cảm thấy phi thường bất ngờ. Biết được Lý Huyền Dạ đã tới Diêu Quang Thần vực tin tức, hắn không nói hai lời, trực tiếp chạy tới. Một lát sau, nhất nói khác nào thời không hang ngầm nói động đá, ở mênh mông hư không phần cuối đi ngang qua mà đến. Trực tiếp giáng lâm đến đi dạo cung hào trước mặt, chính là Tiễn Khôn bản thân. Lý Huyền Dạ mở ra cửa máy, đem tiền lão nghênh tiếp đi vào. Vừa thấy mặt, Tiễn Khôn hay dùng một loại ánh mắt phức tạp trên dưới đánh giá Lý Huyền Dạ một chút. Tiểu tử, hiện tại thực sự là lăn lộn vui vẻ sung sướng a. So với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Ban đầu ta cảm thấy, người có thể ở 500 tuổi lúc đột phá thiên đạo cấp, nên coi như tiềm lực vô hạn. Nhưng bây giờ cũng liền trôi qua 5 năm thời gian mà thôi. Ngươi không chỉ đột phá thiên đạo cấp, hoàn thành chúng diệu thần vương đệ tử cuối cùng, thực tại là để ta giật nảy cả mình a. Hích tiền lão tin tức linh như vậy thông, liền này đều biết nói. Lý Huyền Dạ kinh ngạc không ngớt, hắn gia nhập chúng diệu vườn tin tức hiện tại có thể vẫn không có công bố ra bên ngoài. Tuy nói chúng diệu trong vườn nhiều người nhiều miệng, tin tức gì đều rất khó che quá lâu, nhưng cũng không trở thành nhanh như vậy bại lộ đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.